Chương 1618, Vũ trụ chiến lược bảng đệ thất. Hắc nhận đế quân nghe vậy, cười hắc hắc, rơi trên mặt đất. Có đôi khi, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức cũng không tốt như vậy. Hắc nhận đế quân cho rằng, phương thần thực lực tăng lên về sau, có chút nhẹ nhàng. Phương thần đối với cái này, QNZ không có đáp lại. Ông khí tức quanh người hiện ra đến, lập tức tràn ngập toàn thân. Trên bầu trời, ngũ đại cự đầu hài lòng gật đầu. Phương thần thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên không ít. Nhân tộc thánh chủ nói, mặc dù hắn thực lực tăng lên, nhưng khẳng định không phải hắc nhận đế quân đối thủ. Linh tộc chi chủ no y các ngươi đoán, phương thần có thế tại hắc nhận đế quân trên tay kiên trì bao nhiêu chiêu. Lạc tộc chi chủ cười hắc hắc nói, phương thần thực lực càng mạnh, đối bọn hắn lạc tộc càng là có lợi. Kể từ khi biết phương thần là lạc lưu ly chi tử về sau, nguyên cốc cùng cái khác cự đầu tha ý độ đối với y hắn, QNZ cải thiện rất nhiều. Đây hết thảy đều là bởi vì phương thần. Theo nội tâm của hắn tới nói, đương nhiên là hy vọng NZ phương thần có thể chiến thắng. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng biết. Hắc nhận đế quân có thể đưa thân vũ trụ chiến lực bảng 10 vị trí đầu, hắn thực lực căn bản không phải phương thần có thể so sánh. Ta đoán hắn nhiều nhất kiên trì 10 chiêu tả hưu. Nguyên cốc no ý kỳ thật, nguyên cốc vốn muốn nói 3 chiêu, nhưng là nghĩ đến phương thần kia không thể tưởng tượng ẩn nấp thủ đoạn. Vẫn là nói rộng rãi một chu tờ ngũ đại cự đầu lẫn nhau nghị luận. Mà ở phía dưới, phương thần cùng hắc nhận đế quân đã chiến đấu ở cùng nhau. Đầu tiên, phương thần thôi động lực lượng toàn thân, cùng hắc nhận đế quân va chạm một quyền. Đông cả vùng đều đang run rẩy, nếu không phải nhân tộc thánh chủ bọn người phong cấm không gian, toàn bộ lục trúc đảo đều sẽ hôi phi yên diệt. Hai quyền chạm vào nhau về sau, phương thần thân thể, lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau. Phương thần nhìn chăm chú hắc nhận đế quân, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Nghìn lần lực lượng tăng phúc quả thật lợi hại, đơn thuần lực lượng, đã có thể so với cửu trọng đế quân. Phương thần âm thầm nói, hắn càng phát khát vọng buông tay đánh một trận. Lực lượng cũng không tệ, không biết thủ đoạn như thế nào. Hắc nhận đế quân hơi kinh ngạc, có chút nói, một hồi ngươi sẽ biết. Toàn tức, phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, thời không sách thi triển. Trong lúc đó thân hình dung nhập vào trong hư không. Lại tới đây chiêu. Mặc dù hắc nhận đế quân không cách nào bắt được phương thần thân hình, nhưng là hắn toàn lực phòng ngự, nhìn chung quanh bốn phía, chỉ cần phương thần xuất hiện, lập tức cho trọng kích. Hắn không tin phương thần có thể đánh lén đến hắn. Xoạt hư không xuất hiện gọn sóng, 36 đạo kiếm quang, không thể tưởng tượng xuất hiện. Dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng bắn về phía hắc nhận đế quân. Tới tốt lắm. Hắc nhận đế quân cười lạnh một tiếng, quanh thân màu đen khí tức tràn ngập, toàn tức vung tay lên, lập tức cuồng dã kình phong xuất hiện, trực tiếp quét sạch 36 đạo kiếm quang. Trong nháy mắt, 36 đạo kiếm quang, tất cả đều bị kình phong xoắn nát. Bằng vào chút thực lực ấy không thể được gã hắc nhận đế quân cười ha ha, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà, ngay tại hắn cười to thời điểm, kình phong bên trong, hưu thoáng cái, bắn ra một đạo mang theo hạo hãn kiếm khí kiếm quang. Cái này vừa đến kiếm quang bên trong, ẩn chứa nghìn lần lực lượng tăng phúc. Trước đó 35 đạo kiếm quang đều là ngụy trang, chỉ có đạo này kiếm quang, mới là chân thật nhất kiếm quang. Ừ hắc nhận đế quân nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, sắc mặt âm trầm xuống. Thân hình chớp động, thi triển ra tuyệt cường công kích. Sương mù màu đen tại trong lòng bàn tay của hắn, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen. Không đơn giản. Nhân tộc thánh chủ lên tiếng nói. Mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu, bọn hắn vẫn là xem thường phương thần. Xem ra tiểu tử này lần này kỳ ngộ không tệ, thực lực thế mà tăng lên tới cảnh giới cỡ này. Nguyên cốc no y dùng hắn biểu hiện ra thực lực, đưa thân vũ trụ chiến lược bảng 10 vị trí đầu, không có vấn đề gì cả. Linh tộc chi chủ no y thật sự là lợi hại, ngắn như vậy thời gian bên trong, tăng lên nhanh như vậy. Các ngươi đừng quên, tu vi của hắn, chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng. Phục ma giới chu cười hát hát nói. Phương thần thực lực càng mạnh, hắn càng cao hứng. Ngũ đại cự đầu càng thán, phương thần tiềm lực, vang dội cổ kim. Xưa nay chưa từng có, chỉ sợ phía sau cũng sẽ không có người đến đi phóng nhãn cái này một vũ trụ kỷ nguyên. Phương thần được công nhận tối cường sinh tử cảnh nhất trọng võ giả. Ngay tại mấy người cảm thán thời điểm, phía dưới chiến đấu, cũng là từ từ ngừng lại. Không đánh, không đánh. Thế thì còn đánh như thế nào chiến đấu một lát sau, hắc nhận đế quân phất phất tay, ngăn lại chiến đấu. Hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, phương thần thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phương thần ngừng chiến đấu, trong lòng thầm nghĩ, như toàn lực xuất thủ, nghìn lần lực lượng tăng phúc, phối hợp thời không sách, thiên ngự kiếm thuật, tại tăng thêm hắc cá ma luân, đánh bại hắc nhận đế quân không đáng kể. Bất quá, QNZ chỉ thế thôi. Có thể trở thành cự đầu một trong, thủ đoạn quá mạnh. Phương thần âm thầm cảm thán. Hắn có thể cảm giác được, hắc nhận đế quân còn ẩn giấu đi đòn sát thủ. Bởi vì là luận bàn, sở dĩ không cần thiết bại lộ chính mình bảo mệnh đòn sát thủ. Dù vậy, ngũ đại cự đầu QNZ rất khiếp sợ. Chúng ta vừa mới còn tại nghị luận, ngươi có thể ngăn cản được hắc nhận đế quân mấy chiêu. Lạc tộc chi chủ cười nói. Không nghĩ tới trong nháy mắt, ngươi thế mà có thể cùng hắc nhận đế quân chiến đấu tương xứng. Nguyên cốc no y thánh chủ, ta nghĩ kia vũ trụ chiến lược bảng, cũng nên một lần nữa bố trí đi linh tộc chi chủ no y phương thần thực lực, để nhân tộc thánh chủ rất là cao hứng. Hắn tiện tay vung lên, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cự đại bút lông. Sau đó, tay cầm bút lông, ở trên bầu trời phất phất nhiều. Trong hư không, trống rông xuất hiện một cái kim sắc hồ sơ, cái này hồ sơ, chính là trong truyền thuyết vũ trụ chiến lược bảng. Xoạt xoạt xoạt nhân tộc thánh chủ một lần nữa bố trí vũ trụ chiến lược bảng bên trên thứ tự, toàn bộ hạ giới QNZ chỉ có hắn có tư cách làm như vậy. Chiến lược bảng đệ nhất vẫn như cũ là nhân tộc thánh chủ chính mình, cái thứ hai là bởi thì ra là nguyên cốc biến thành phục ma giới chu. Đối với điểm này, nguyên cốc QNZ tâm phục khẩu phục. Phục ma giới chu thực lực, do như ban Nga ý nếu là lúc trước, nhân tộc thánh chủ tất nhiên sẽ đem phục ma giới chu xếp tại đệ nhất, bởi vì hắn có thần giới trí bảo. Nhưng là, đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, hắn cảm giác mình đã lại một lần nữa đụng chạm đến vạn cổ cảnh cánh cửa, không bao lâu, liền có thể đặt chân vạn cổ cảnh. Sở dĩ, hắn vẫn như cũ là đệ nhất. Thứ ba là nguyên cốc, thứ tư là linh tộc chi chủ, thứ năm là lạc tộc chi chủ, thứ sáu là hắc nhận đế quân, đệ thất là lục trúc đảo chu. Chỉ chốc lát sau, vũ trụ chiến lược bảng một lần nữa bố trí hoàn tất. Soạt nhân tộc thánh chủ trong tay bút lông hất lên, lập tức từng đạo kim quang, tản mát tại xuống dưới các ngõ ngách. Cùng lúc đó, vũ trụ chiến lược bảng bên trên đế quân, đều tiếp thu được mới xếp hạng. Cái gì lục trúc đảo chu đưa thân 10 vị trí đầu trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lục trúc đảo chu xếp hạng đệ thất, chẳng lẽ bảng danh sách sai lầm sao? Rất nhiều đế quân cũng không tin, phương thần có thể đưa thân đệ thất. Đương nhiên, còn có rất nhiều người, nhìn thấy bảng danh sách về sau, phi thường kích động. Lục trúc đảo bên trên, thiết liệt nguyên ngay tại luyện chế thần binh, đột nhiên trong đầu chấn động. Toàn tức, trên mặt hắn cuồng hỉ. Ta cái này huynh đệ tưởng thật. Thiết liệt nguyên không có chút nào ghen ghét, có chỉ là cao hứng. Cùng một thời gian, Hắc Bạch Thiên Tôn, còn có tử tu đế quân cũng đều biết được việc này. Nhao nhao chấn động. Lục trúc đảo trên không. Phương thần bảy người, đứng chung một chỗ, bèn nhìn nhau cười. Chúng ta trong bảy người, phương thần là trẻ tuổi nhất, cũng là tiềm lực tối cường một cái. Nhân tộc thánh chủ no y đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia tạo hóa cảnh võ giả. Trong nháy mắt thế mà cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Nguyên cốc cười ha ha. Hắn rất may mắn lúc trước lựa chọn nghe theo nguyên yêu kiếm, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Phương thần, tiếp xuống ngươi có tính toán gì đột nhiên? Phục ma giới chú hỏi. Mấy người khác ánh mắt, cu nở dê nhao nhao rơi vào phương thần trên thân. Tiếp dẫn chi môn đều xuất hiện, phương thần muốn bước vào thần giới, vài phút sự tỉnh. Loại chuyện này, hâm mộ không tới. Lục đại cự đầu đều tại quan tâm phương thần quyết định. Phương thần trầm tư một lát, sau đó nói, tiếp xuống ta chuẩn bị đi trở về gặp một lần lão bằng hữu của ta, đem bọn hắn thu xếp tốt. Sau đó trở về lục trúc đảo bế quan. Tu vi của ta quá thấp, đối võ đạo cảm ngộ, cu nở dê còn chờ tăng lên. Chờ ta suốt quan ngày, chính là bước vào thần giới thơ y điếm, phương thần trầm giọng nói. Lục đại cự đầu gật đầu, nhất là phục ma giới chu, phi thường kích động. Thân thể loáng thoáng, có chút run rẩy. Các loại một ngày này đã chờ lâu rồi. Có gì cần, cứ tới tìm chúng ta. Nhân tộc thánh chủ nói. Lục đại cự đầu cùng phương thần đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền rời đi.